Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 505, quân cứu viện đến từ nhân gian. Góc truyện audio.com, chim nhỏ trắng như tuyết nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên mở to hai mắt. Hình như nó không thể tin nổi câu hỏi này. Chim nhỏ trắng như tuyết đậu xuống chuôi đao dài, dùng móng vuốt đạp đạp thanh đao dài. Nhìn cho rõ, ta là một thanh đao, không phải máy móc. Cố Thanh Sơn nghẹn lại, thanh đao đúng là không phải máy móc. Nói như vậy, ở Hoàng Tuyền, ngoại trừ máy móc ra, thì còn có nhiều thứ tồn tại khác nữa. Hắn lẩm bẩm nói, thông thường dùng máy móc xử lý công việc thì đương nhiên sẽ có hiệu suất cao, nhưng nếu Hoàng Tuyền có chuyện xảy ra thì vẫn phải nhờ bọn ta ra mặt mới được. Chim nhỏ màu trắng kiêu ngạo nói, Cố Thanh Sơn lại hỏi, ta muốn hỏi một câu, rốt cuộc tình hình của Hoàng Tuyền như thế nào rồi? Cái này ta cũng không, chim nhỏ nói, Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó rồi nói. Ta biết ngươi không thể nói, ngươi cứ nói mấy chuyện quan trọng xảy ra với ta tự ta đi xem xét. Mấy thứ tồn tại ở Hoàng Tuyền này chẳng bao giờ nói gì cho hắn. Cố Thanh Sơn đã có chút chán ngấy cái cảnh này rồi. Chim nhỏ màu trắng chần chờ không chắc, ta tới đây là vì thế giới nhân gian, xin hãy giúp một tay. Cố Thanh Sơn nói, chim nhỏ màu trắng nói, ngươi tới từ thế giới nhân gian, vậy ngươi đã từng gặp mấy máy móc kia, trên thực tế chỉ có 4 cái máy tới nhân gian một cách yên ổn. Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn lại kể quá trình nhóm máy móc đến nơi một lần nữa. Chim nhỏ màu trắng hưng phấn nói như vậy, ngươi thực sự là quân cứu viện đến từ nhân gian. Quân cứu viện đến từ nhân gian, Cố Thanh Sơn im lặng, sao cái từ này lại chói tai như thế? Chính hắn còn mong mỏi quân cứu viện của Hoàng Tuyền, bây giờ vừa khéo, binh khí của Hoàng Tuyền lại còn trông cậy vào quân cứu viện của nhân gian. Cố Thanh Sơn thở dài, không biết sao nói. Đúng vậy, xem như là quân cứu viện, chim nhỏ màu trắng nói, ta phải phối hợp với ngươi như thế nào, ta cần biết rốt cuộc Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn đáp ngắn gọn, chim nhỏ màu trắng ấp a ấp úng nửa ngày rồi mới lên tiếng. Thật ra đó là chuyện rất kinh khủng, xảy ra một cách bất ngờ, lúc ấy. Sao, ta đang ngủ, nhìn thấy biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời của Cố Thanh Sơn, chim nhỏ màu trắng tranh thủ thời gian giải thích nói. Có hơn 80 cái máy, sự quản lý của thế giới Hoàng Tuyền vẫn luôn ngăn nắp gọn gàng, đã chẳng còn dùng binh khí thời thượng cổ như ta từ rất lâu rồi. Nó duỗi cánh ra, vỗ vỗ đầu rồi nói. Cho nên ta cũng có chút thả lỏng, a, ha ha, ngụ ý là chim ta đây cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy còn chuyện ngươi hợp tác với một người chết, a, đó là chuyện hai ngày gần đây nhất ta có thể nói cho ngươi. Mời nói, Hoàng Tuyền gặp tai vạ đến nơi, nhóm người chết ở địa ngục chia làm hai phe, một phe chủ trương hợp tác với yêu ma, dùng hết sức hủy diệt thế giới Hoàng Tuyền, nhằm đào thoát sự tra tấn ở địa ngục. Một phe khác chủ trương chống lại yêu ma, hy vọng có thể cứu vớt Hoàng Tuyền, dùng công đức để cứu rỗi tội nghiệp của bản thân, sớm ngày đi đầu thai. Chim nhỏ màu trắng nói thêm, là binh khí của thế giới Hoàng Tuyền, đương nhiên ta muốn kế vai chiến đấu với nhóm người chết ở phe sau rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Nếu như vậy, tình hình hỗn loạn mà hắn thấy lúc nãy được giải thích rõ. Vừa rồi hắn ẩn nấp trong nước quan sát rất lâu, cuối cùng mới chọn một cơ hội. Góc truyện audio.com, ra tay cứu người chết kia, chuyện đó hoàn toàn là do cẩn thận. Người chết rồi thì chỉ dần đến địa ngục ngủ say là có thể sống lại lần nữa, Cố Thanh Sơn thì không làm được. Chỉ trong chốc lát ban nãy, Cố Thanh Sơn đã loáng thoáng cảm giác được trong chỗ sâu ở núi Đại Thiết Vi có mấy khí tức ma thần vô cùng to lớn. Núi Đại Thiết Vi, sớm đã rơi vào trong tay yêu ma. Cố Thanh Sơn không nhịn được lại hỏi, không có người quản lý địa ngục sao, thần của Hoàng Tuyền đâu, chết hết rồi à, chim nhỏ màu trắng nói, ta cũng không rõ, dù sao khi ta tỉnh lại, thế giới Hoàng Tuyền đã không còn thần linh. Ngươi lại không biết thần linh của Hoàng Tuyền đã đi đâu ư? Xin lỗi, sau cuộc cách mạng máy móc ta đã không ra ngoài quá lâu, khi cảm nhận được tai họa lớn của thế giới đã đến vào hôm trước thì ta mới đột nhiên tỉnh lại. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì thở dài. Chính hắn vừa tới Hoàng Tuyền, hoàn toàn không biết gì về tình huống xung quanh, làm gì cũng chẳng biết đúng hay sai. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là thông tin. Chỉ khi biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn mới có thể vạch kế hoạch hành động. Hắn lại hỏi, dù ngươi không biết nhưng luôn có thứ tồn tại khác biết đầu đuôi câu chuyện mà. Ngươi cảm thấy có ai biết không? Chim nhỏ màu trắng lập tức nói. Ta đoán thanh thần khí này cảm nhận được kiếp nạn lớn của thế giới sớm hơn ta, chắc chắn nó biết chuyện. Nó là ai? Một trong ba thần khí, vong xuyên ly hồn câu, từ trước tới giờ nó không hề ngủ say, vẫn luôn ghi chép tất cả chuyện của linh hồn chết đi. Thật không? Cố Thanh Sơn đã thật sự có chút không dám tin con chim này rồi.